mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 614, nhận thầu. Góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì, Chu Chính lại nhìn về phía An Nhiên. Hắn nhớ tới khi vừa mới tới Hà Tây, An Nhiên đã nói với hắn, nàng nói thiện ý từ một hộp bánh quá, nàng sẽ trả lại một hộp bánh đổi một mạng. Nguyên lai nhân tình của An Nhiên quý giá như vậy. Khi mà đám người an tĩnh lại thì tiếng sói tru lên từ trong những đường hầm lớn nhỏ càng thêm rõ ràng, chê y đỉnh đầu mọi người. Tiếng cánh quạt của máy bay cách lớp băng dày kêu lên ong ong, khiến da đầu đều trở nên tê dại. Quả nhiên, phanh, tiếng vang lớn hơn. Lúc này, bom rơi xuống cách góc đông nam này lại gần thêm một chút, mọi người lại bắt đầu kêu lên. An Nhiên phát đường cho cầu gai béo khiến nó càng lúc càng kéo dài trong đường hầm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đám người phía dưới sợ đám đuôi thần kỳ kia tuy rằng bị kinh hách do bom rơi nhưng chỉ kêu lên, rốt cuộc không dám tác loạn nữa. An Nhiên đứng chê y ban công tầng 2, tìm kiếm dọc theo cành hoa của cầu gai béo kéo dài mọi phương hướng, rốt cuộc cũng tìm được chiến luyện đang chiến đấu với bầy sói ở phía lối ra vào. Đám sói kia vây quanh chiến luyện điên cuồng công ca Iota CS cắn xé hắn, ngăn cản thân ảnh muốn tiến vào đường hầm. Mà phía sau lưng chiến luyện, tất cả đều là thi thể của đám sói tuyết. Khó trách những người kia lại lộn trở lại từ đường hầm vào. Nơi đi ra kia cũng toàn là sói. Đường hầm băng lớn nhất là nơi ra vào, có thể chứa được 2 chiếc xe song song ra vào. Cho nên, đám sói ngã xuống lớp băng phần lớn phải thoát ra từ nơi này mới ra ngoài được. Vừa vặn gặp phải chiến luyện muốn đi vào. Vì thế hai phương tương ngộ, chặn đứng nhau ở chỗ này, tạo thành ùn tắc giao thông. Không có việc gì, An Nhiên có thể khơi thông, ăn luôn số thi thể của đám sói tuyết, để hai bên mở rộng không gian hoạt động. Bất quá ở đây tập trung nhiều người như vậy, nếu muốn sơ tán tất cả ra ngoài cũng là một việc phi thường khó khăn. Trước không nói đến lớp băng phía chê y Hà Tây có đầy sói tuyết, chính là bên trong lớp băng phía dưới cũng có một mảng lớn sói tuyết đã quá cảnh. Hơn nữa, rất khó nói hiện tại ra ngoài hay chờ ở trong lớp băng này cái nào an toàn hơn. Bất quá tương phản với sự sợ hãi của mọi người, An Nhiên thấy có chút đáng giá cao hứng ở chỗ sói tuyết tới nhiều như vậy, vừa lúc cung cấp đồ ăn cho cầu gai béo. Trong khoảng thời gian này thời tiết quá mức ác liệt, dưới nền đất trừ bỏ con người ra thì cơ hồ không có đồ ăn gì. Cầu gai béo chậm chạp không lớn được, bởi vì quá mức thiếu thốn đồ ăn. Như thế cũng vừa lúc, trải vuốt lại chút logic, An Nhiên quyết định một mình nhận thầu toàn bộ bầy sói biến dị này. Vì thế ở nơi mà mọi người không thấy, cành hoa của cầu gai béo đã kéo dài tới. Rất nhiều đường hầm đã bị sập, bị ngăn chặn, nhưng cũng có một ít đường hầm vẫn còn thông. Cành hoa của cầu gai béo chưa bao giờ kéo dài ra đường hầm băng, bắt đầu tìm kiếm đồ ăn ở khắp nơi. Mà hoa chi của nó giống như đuôi hồ ly xuất hiện ở trước mặt chiến luyện thì hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết An Nhiên không có việc gì, trừ bỏ thỉnh thoảng bom vẫn rơi xuống từ bầu trời ra. Người ở dưới lớp băng ở Hà Tây, dưới giớ uy của An Nhiên, không dám làm loạn nữa. Thế cục dần dần ổn định xuống. Lạc Phi Phàm chạy lên tầng 2, hỏi, An Nhiên, ngươi tìm được chiến luyện ở đâu không? Ở phía cửa ra vào động băng. An Nhiên cũng chưa quay đầu, nàng đang hết sức chuyên chú chỉ huy cầu gai béo đi ăn đám sói. Lạc Phi Phàm gật gật đầu xoay người trực tiếp đi chi viện cho chiến luyện. Chiến luyện chỉ có một mình. An Nhiên ở đây có nhiều quân nhân cùng dị năng giả lực lượng như vậy. Hơn nữa An Nhiên còn có cầu gai béo. Ở nơi này đã không còn cần sự hỗ trợ của Lạc Phi Phàm. Khi đi ngang qua Trương Bác Huân, hắn ngăn Lạc Phi Phàm lại hỏi: "Các ngươi có kế hoạch gì không?" Cách Trương